Huyền Thiên Hồn Tôn, chương 1126, đột phá Vũ Hoàng, góc truyện audio.com, cẩn thận đánh giá những đan dược này, dược lão say mê nói. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, những đan dược này có không ít là thượng phẩm. Diệp Huyền lắc lắc đầu nói, dựa theo tình huống bình thường, một lò hoàng tâm đan có thể ra đan 12 viên, lúc này bởi vì tu vi không đủ, hơn nữa lò đan có vấn đề cuối cùng chỉ có 9 viên thành đan, trong đó có vài viên trung phẩm. Dược lão thoáng im lặng, luyện dược sư bình thường luyện chế đan dược tuyệt đại đa số tình huống hình thành đan dược đều là trung phẩm, thượng phẩm và cực phẩm thập phần thưa thớt, hơn nữa cũng không có khả năng đạt tới 12 viên hoàn mỹ, 9 viên đã là thành tựu tốt. Diệp Thiếu chỉ là Vũ Vương thất giai đã thành công luyện ra đan dược bát phẩm, trong đó 6 viên thượng phẩm, 3 viên trung phẩm còn không hài lòng, việc này làm dược lão phải im lặng. Diệp Huyền không biết dược lão đang nghĩ gì, hắn vung tay lên, 4 viên hoàng tâm đan bay ra và rơi vào tay Tô Tú Nhất, dược lão, đông lão, còn có Lục Ly đại sư. Mấy người vô ý thức tiếp nhận kinh ngạc nói, Diệp Thiếu, ngươi đây là, Diệp Huyền giải thích nói, hoàng tâm đan chính là đan dược bát phẩm, một khi phục dụng có 5 thành khả năng giúp Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong tiến vào Vũ Hoàng bát giai, về phần xác suất cụ thể không khác gì tu vi, sẽ có một ít thay đổi, các ngươi phục dụng 4 viên đan dược đi. Nghe được Diệp Huyền nói thế tay đám người dược lão run rẩy, suýt nữa rớt hoàng tâm đan xuống đất. Đan dược có thể làm cho Vũ Vương tấn cấp Vũ Hoàng. Ánh mắt mấy người lập tức co rút toàn thân cảm thấy bay bổng. Qua chân quý ta không thể nhận, Lục Ly đại sư liên tục khoát tay, ní. Hơn nữa ta cũng chỉ mới là Vũ Vương thất giai nhị trọng, hoàng tâm đan không có tác dụng với ta. Lục Ly đại sư vừa nói liền trả hoàng tâm đan cho Diệp Huyền, ánh mắt của hắn dày không nỡ và đau đớn. Đan dược cường đại như thế, ai không muốn, nhưng Lục Ly lại cảm thấy chính mình không đủ tư cách cầm viên thuốc này, loại đan dược này cầm đi trung tâm giao dịch Phủ Thiên Đô sẽ tạo thành chấn động khủng bố. Diệp Huyền khoát khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói, tất cả mọi người cầm đi, không nên từ chối, sở dĩ ta trao đổi thiên tâm hoàng quả, hơn nữa luyện chế hoàng tâm đan chính là muốn các ngươi phục dụng, danh khí huyền quang các quá lớn, nếu như không đủ thực lực khó mà bảo toàn cơ nghiệp. Lục Ly đại sư, người bây giờ không đến đẳng cấp, có thể đợi đột phá Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong lại dùng, viên đan dược này là ngươi nên được. Thực sao, thần sắc Lục Ly kích động, hai tay run rẩy, cuối cùng hắn vẫn thu đan dược và nói. Vậy thì đa tạ Diệp Thiếu, Huyền Diệp, ngươi nói đan dược này có tác dụng với Vũ Vương thất giai tam trọng đỉnh phong, ta là Vũ Hoàng bát giai nhất trọng, đan dược này không có tác dụng với ta a hát. Ngươi thu đi, lưu hoàng tâm đan cho các phó viện trưởng hoặc là cửu trần. Lúc này Tô Tú Nhất nói ra, dựa theo công hiệu Diệp Huyền vừa nói, đan dược này không có tác dụng với hắn, hắn không rõ vì cái gì Diệp Huyền lại cho mình một viên. Diệp Huyền cười cười, nói, Tô tiền bối ta quên nói, hoàng tâm đan chẳng những có thể giúp Vũ Vương thất giai đột phá Vũ Hoàng bát giai, cũng có tỷ lệ nhất định gia tăng tu vi Vũ Hoàng, bởi vì thiên tâm hoàng quả có ẩn chứa một phần không gian chi lực cho nên có công hiệu lớn với Tô tiền bối. Về, góc truyện audio.com. Phần cắt phó viện trưởng và cửu trần cung phung ta còn có 5 viên, trong đó 2 viên chuẩn bị cho bọn họ. Cái gì, hoàng tâm đan ẩn chứa không gian chi lực có thể tăng tu vi Vũ Hoàng. Ngay từ đầu Tô Tú Nhất còn lãnh đạm thì hiện tại hắn kích động, thậm chí còn kích động hơn đám người dược lão, liền cẩn thận thu hoàng tâm đan và cười ha ha với đám người dược lão. Lúc này Diệp Huyền cũng mang đan dược luyện chế thành công nói với đám người cửu trần và cắt pháp tử, hai người biết được liền há hốc mồm không dám tin tưởng. Cân nhắc tình huống hai người khác nhau, hơn nữa huyền quang các sắp khai trương, Diệp Huyền quyết định bảo hai người cắt pháp tử và cửu trần tiến hành đột phá. Hai người bọn họ đã đột phá tới thất giai tam trọng nhiều năm, thậm chí cửu trần đã đột phá từ mấy chục năm trước, huyền nguyên trong người đạt tới thất giai cực hạn. Diệp Huyền đánh giá một chút hai người phục dụng hoàng tâm đan có tỷ lệ đột phá cao tới 7 thành. Dược lão và đông lão đột phá thất giai tam trọng mới một năm, hiện tại phục dụng có tỷ lệ thất bại lớn, bởi vậy quyết định qua ít ngày nói sau. Chỉ cần các phó viện trưởng và cửu trần cung phụng đột phá, huyền quang các sẽ có được 3 vũ hoàng, miễn cưỡng cũng xem như có lực bảo vệ mình. Bởi vì vũ hoàng đột phá động tĩnh thập phần to lớn, đám người Diệp Huyền không thể đột phá trong Phủ Thiên Đô, lại đi tới khu rừng cách Phủ Thiên Đô mấy ngàn dặm. Nơi này ít ai lui tới, có thể đột phá. Đề phòng có ngoài ý muốn, Diệp Huyền còn bố trí trận pháp cỡ lớn tại nơi này, mà hắn và đám người Tô Tú Nhất trấn thủ bên ngoài, kể cả đám dược lão cũng tới đây, cửu trần và cắt pháp tử ở trung tâm trận pháp và nuốt hoàng tâm đan. Hoàng tâm đan vừa vào người đã làm huyền nguyên hai người chấn động mạnh, khí tức cường đại quét qua tất cả, lực lượng ba động thập phần kịch liệt, may mà Diệp Huyền bố trí trận pháp chung quanh, nếu không ba động này sẽ dẫn một ít cường giả tới. hai người bọn họ đang nếm thử đột phá. Tô Tú Nhất từng có kinh nghiệm nên trầm giọng nói ra. Diệp Huyền cũng gật đầu, Hoàng Tâm Đan chỉ cung cấp trợ giúp với bọn họ mà thôi, về phần cuối cùng có thể đột phá thành công cũng không phải Diệp Huyền có thể quyết định. Chấn động kéo dài nửa canh giờ. Trong lúc đó, ông, trên đỉnh đầu Cửu Trần Cung Phụng xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên, huyền khí trong thiên địa đang hội tụ tới nơi này cũng quán thâu vào thân thể hắn. Diệp Huyền và Tô Tú Nhất vui mừng, vòng xoáy huyền nguyên xuất hiện đại biểu Cửu Trần đột phá thành công, nếu không sẽ không xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên. Đỉnh đầu Cửu xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên không bao lâu thân thể Cát Pháp Tử cũng chấn động, dường như đạt được cộng minh, trên đỉnh đầu hắn cũng xuất hiện vòng xoáy huyền nguyên. Đã thành công, nội tâm Diệp Huyền kích động, nội tâm hắn thả lỏng, huyền quang các đã có ba vũ hoàng bát giai. Vòng xoáy huyền nguyên trên đỉnh đầu Cửu Trần và Cát Pháp Tử không ngừng tỏa sáng, đồng thời còn có không gian chi lực không biết tên xuất hiện trong thiên địa chúng hóa thành sợi và chút xuống, hàng lâm lên thân thể hai người, không gian quanh thân hai người hóa thành sương mù. Cách chương.